Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1373, ánh mắt ngươi mù. Hít sâu một hơi, ta do dự một lát, nghĩ thầm chuyện này nên xử lý như thế nào. Hiện tại trụ tử thế nhưng là bị ma quỷ ám ảnh. Ta nếu là trực tiếp nói với hắn kia nữ nhân có vấn đề, đoán chừng hắn khẳng định không tin. Hơn nữa, ta cùng hắn là mặc tã cùng nhau lớn lên huynh đệ. Cứ như vậy mình xông vào, hai chúng ta trên mặt rất khó coi. Nhưng mà, vấn đề lại tới, hiện tại trụ tử thế nhưng là cùng trong phòng kia béo A-di tại làm một ít không thích hợp thiếu nhi. Sự tình, nếu là chờ một lát nữa, chờ hai người chiến đấu đến kịch liệt thời điểm, ta đi vào đoán chừng càng không dễ nhìn. Thôi, vẫn là sớm đi vào đi. Như vậy trụ tử còn có thể ăn ít một chút thua thiệt. Nói, ta bước nhanh hướng phía gian kia phòng ngủ đi tới. Cửa phòng ngủ là khép hờ. Ta nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Ngay sau đó liền thấy trụ tử ôm kia béo A-di là lại thân lại gặm. Quần áo cũng cởi không ít. Tình cảnh này, quả thực có chút quá cay con mắt. Lóe mù đều nhanh. Ta đầu tiên là ho khan một tiếng, sau đó nhìn kia cửa phòng. Ngay tại kích tình bắn ra bốn phía, hai người đột nhiên đều dừng động tác lại. Hướng phía ta bên này nhìn lại, kia béo A-di đầu tiên là phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Vội vàng ôm lấy ngực, còn cầm một bộ quần áo ngăn tại phía trước. Mẹ nó, liền bộ dáng này, cho ta tiền ta cũng không nhìn một cái. Thật không biết nàng cản cái gì sức lực, như vậy lớn tuổi, một chút cũng không biết kiểm điểm. Còn câu dẫn dạy trụ tử này lão sử nam, trụ tử nhìn thấy ta sau, cũng là giật nảy mình, vội vàng nâng lên quần. Cả giận nói, tiểu cửu, ngươi chừng nào thì đến, ta chẳng phải mượn ngươi ít tiền sao, ngươi đến mức đối với ta như vậy. Ta không để ý tới trụ tử lời nói. Híp mắt hướng phía kia béo A-di đi tới. Kia béo A-di tỏ ra 10 phần e ngại, vẫn luôn hướng trong góc tường lùi bước. Trụ tử lúc này tiến lên một bước, ngăn tại trước mặt của ta, tức giận đến hai mắt đều đỏ, phẫn nộ nói, tiểu cửu, ngươi muốn làm gì? Ta không cho phép ngươi thương hại tiểu lan. Trụ tử, ngươi biết nữ nhân này là làm cái gì sao? Nàng bao lớn tuổi tác ngươi biết không? Ta hỏi, trụ tử sững sờ, tức giận hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Trước mắt ngươi nữ nhân này tối thiểu có 40 tuổi đi. Ta hỏi dò, ngươi nói bậy, tiểu lan mới 21, so với ta nhỏ hơn đến mấy tuổi lận. Ánh mắt ngươi mù, trụ tử cả giận nói, quả nhiên. Trụ tử khẳng định không biết bị nữ nhân này động cái gì tay chân, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Không phải con mắt ta mù, là ánh mắt hắn mù mới là. Ta ngẩng đầu nhìn một chút cái kia béo A-di, trầm giọng nói, vị này A-di, người đến tột cùng cho ta bằng hữu động cái gì tay chân, sớm làm giúp hắn giải, bằng không ta cũng không khách khí với ngươi. Trụ tử dễ khi dễ. Ta cũng không phải người hiền lành, đối mặt ta uy hiếp, kia béo A-di bất vi sở động, mà là lớn tiếng hô hào, trụ tử, nhanh cứu ta, người này muốn đánh ta. Trụ tử hỏa khí này vừa lên đến, cũng là một lục thân không nhận hạng người, lần nữa ngăn tại trước mặt của ta, hung ác vừa nói, tiểu cửu, chúng ta là cùng nhau lớn lên bằng hữu, chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Này cảm tình không thể nói, từ giờ trở đi, ngươi nếu là lui ra ngoài, ta xem như chuyện gì đều không có xảy ra, về sau chúng ta vẫn là bằng hữu, thế nhưng là ngươi lại còn là không nghe lời nói, vậy chúng ta liền ân đoạn nghĩa tuyệt, về sau ai cũng không biết ai, đại gia ngươi, vì một nữ nhân, ngươi đối với ta như vậy, ta cả giận nói, đại gia ngươi. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Ngươi cút cho ta. Trụ tử con mắt đỏ lên. Xem ra là chân nộ. Ta nhẹ gật đầu, nói, tốt, chủ tử, ngươi thật giỏi, ta đây liền đi, nói, ta liền quay người, làm bộ muốn rời khỏi nơi này, tại quay người lại công phu, ta theo trên người lấy ra tiết tiểu thất cho ta thuốc mê. Ngay sau đó hướng phía sau bung ra, liền rơi vào trụ tử trên người. Chờ ta quay đầu thời điểm, trụ tử thân thể đã mềm thành mì sợi, hơi chao đảo một cái, cả người trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Kia béo A-di càng thêm hoảng sợ nhìn một màn này. Dọa không được, như thế xem ra, cái này béo A-di ngược lại không như là cái người có tu hành. Thật là khiến người ta buồn bực. Nàng đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì đem trụ tử cho mê hoặc đâu? Ta đem trụ tử thân thể kéo xuống một bên, làm hắn dựa vào tường ngồi, sau đó trực tiếp kéo một cái ghế, ngồi ở kia béo A-di đối diện, tùy tiện nói, vị này A-di, con người của ta đâu? Tính tình không tốt lắm, nhưng cũng là có nguyên tắc, xưa nay không đánh nữ nhân, bất quá cũng có ngoại lệ. Đó chính là không thể đụng vào ta ranh giới cuối cùng. Trụ tử là ta phát tiểu, từ nhỏ quan hệ tốt, có thể quan hệ mật thiết, ngươi đem hắn hại thành cái dạng này, có phải hay không đến cho ta một cái cách nói? Kia bàn nữ tử lắc đầu liên tục, sợ hãi nói, ngươi đi mau, ta cái gì cũng không làm, ngươi ở đây ta liền báo cảnh sát. Ta cười ha ha, từ trên ghế đứng lên, hướng phía kia béo A-di đi tới, đưa điện thoại di động đem ra, đưa cho nàng, nói, kia tốt, ngươi báo cảnh sát ta xem một chút, chờ cảnh sát đến rồi, ta xem một chút bọn họ xử lý như thế nào ngươi chuyện này. Ngươi thế nhưng là lừa gạt tiền lừa gạt sắc, sai lầm không nhẹ a. Ngay tại ta định tới gần kia béo A-di bên người thời điểm, bỗng nhiên phía sau cạo qua đến rồi một trận nhi âm phong, phía sau lưng lông tơ đều dựng lên, ta giật nảy mình, vội vàng một cái mê tung bát bộ vọt đến một bên. Lần nữa hướng phía ta vừa rồi đứng địa phương nhìn lại, nhưng thấy một cái diện mục dữ tợn tiểu quỷ xuất hiện ở trước mặt của ta. Tiểu quỷ kia dáng vóc rất nhỏ, cùng con mèo con, toàn thân đen nhánh. Trên đầu mọc ra vài cọng tóc, hai mắt huyết hồng, trong miệng tất cả đều là đông đúc tiểu răng nanh, hướng về phía ta nhe răng trợn mắt, nhìn tự dưng kinh khủng. Nó liền ngăn tại kia nữ nhân trước mặt, là phiêu phù ở giữa không trung, quanh thân tràn ngập một cỗ hắc khí, há miệng dùng thanh âm non nớt hô, mụ mụ, mụ mụ. Kia béo A-di xin giúp đỡ tựa nhìn về phía cái kia tiểu quỷ. Kinh hoàng nói, bé ngoan, giúp mụ mụ đem người này đuổi đi. Tiểu quỷ kia nhận được kia béo A-di mệnh lệnh, không nói hai lời, thân hình thoát một cái, lại lần nữa hướng phía ta đánh tới. Như vậy một đồ vật nhỏ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ta, thật đúng là làm ta giật cả mình. Bất quá tiểu quỷ này có chút cổ quái, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua trưởng thành cái bộ dáng này. Viên triều thần luyện hóa tiểu quỷ ta cũng đã gặp, không có ý thức, hoàn toàn chỉ biết là giết người, nhưng là tiểu quỷ này lại khác, có thể nghe hiểu kia béo A-di lời nói, hơn nữa thoạt nhìn đối nàng 10 phần ỷ lại. Tiểu quỷ ta thấy cũng nhiều, tự nhiên không có cái gì tốt e ngại. Làm tiểu quỷ kia hướng phía ta nhào tới thời điểm, ta đứng ở nơi đó khẽ động đều không nhúc nhích, trực tiếp đem trong tay kiếm hồn cho lấy ra. Này kiếm hồn vừa ra, trực tiếp phát ra một tiếng long ngâm thanh âm, tử mang lấp lánh, tiểu quỷ kia còn không có bổ nhào vào phụ cận, liền dọa phát ra một tiếng hét thảm, hóa thành một đoàn hắc khí, hướng phía phòng khách phương hướng nhẹ nhàng đi qua. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.